Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 32. Chương 32 vườn trường hắn còn chỉ là cái hai từ. Từ tư tư tựa hồ nhận định Quý Hải sẽ dạy Hư Ôn Noãn. Bởi vậy tự ngày đó khắc khẩu qua đi nàng liền tự phát trở thành Ôn Noãn bên người người thủ hộ. Trừ bỏ đi học thời gian, còn lại nhàn rỗi khi đều sẽ chạy đến Ôn Noãn bên người đảo quanh. Một hồi là cùng nhau làm bài tập đọc sách, một hồi lại nói cùng đi WC, ngay cả cơm trưa cũng riêng cầm chính mình từ trong nhà mang đến cơm trưa cùng Ôn Noãn đi nhà ăn ăn. Từ đồng học, ngươi không cần như vậy khẩn trương, Quý đồng học sẽ không thương tổn ta thể dục khóa thượng. Làm xong thường quy chạy bộ huấn luyện sau chúng học sinh liền giải tán tự do hoạt động. Tính toán đi siêu thị mua bình thủy Ôn Noãn không ngoài sở liệu phát hiện chính mình mang theo ly. Nước từ tư tư cũng một bước một xu đi theo chính mình mặt sau. Ôn Noãn, ngươi còn không rõ sao? Ta lo lắng không phải Quý Hải hắn sẽ thương tổn ngươi. Mà là hắn coi trọng ngươi, muốn truy ngươi. Thấy Ôn Noãn cùng chính mình nói chuyện, từ tư tư lập tức kích động chạy tiến lên nói. Quý Hải chính là cái tên côn đồ, hắn luôn là cùng một ít lung tung rối loạn người quậy với nhau. Quang đánh nhau ta liền nhìn đến quá rất nhiều lần, người bị loại nhân cha này coi trọng, về sau không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Từ đồng học, ta biết ngươi là hảo ý, Ôn Noãn ôn hòa cười rộ lên. Chỉ là này đó không có căn cứ sự tình vẫn là đừng nói đến như vậy chắc chắn cho thỏa đáng. Này đối Quý đồng học thanh danh cũng không tốt, hắn vốn dĩ thanh danh liền không hảo a. Ngươi có thể hỏi thăm hỏi thăm, toàn giáo đồng học đều biết Quý Hải là cái dạng gì người, Ôn Noãn cho tươi cười làm từ tư tư. Trong lòng vui sướng rất nhiều, nàng thanh âm cũng dần dần khôi phục giống nhau âm lượng. Ôn Noãn, ngươi nhất định phải nghe ta, không cần cùng Quý Hải cái loại này người xả đến cùng nhau. Ngươi học tập như vậy hảo, tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng, nếu là cùng du thủ du thực xả ở bên nhau, đây là ngươi cả đời đều rửa không sạch hắc lịch sử a. Ngoặc kép chấm chấm, đứa nhỏ này tưởng thật đúng là xa, Ôn Noãn thở dài một hơi, quyết định không hề dây dưa vấn đề này. Ta muốn mua bình thủy, từ đồng học có yêu cầu mua đồ vật sao? Từ tư tư cho rằng chính mình đem Ôn Noãn thuyết phục. Trên mặt nàng giơ lên vui sướng tươi cười, tiểu bước đi theo Ôn Noãn bên người xem nàng chọn lựa uống phẩm. Không có, ta chủ yếu chính là tới bảo hộ ngươi. Suy, mãn hàm trào phúng cười nhạo thanh từ sau người vang lên. Từ tư tư phẳng phất có dò xét radar giống nhau không quay đầu lại liền biết phía sau người nọ là ai. Nàng động tác nhanh chóng xoay người đem Ôn Noãn hộ ở sau người. Quý Hải ngươi như thế nào tại đây? Quý Hải trực tiếp làm lơ từ tư tư. Hắn xuyên thấu qua nàng nhìn về phía mặt sau cái kia thân xuyên xấu xí màu đen giáo phục. Duyên dáng yêu kiều đứng ở tủ đông biên Ôn Noãn. Vì, cho ta lấy bình thủy, Ôn Noãn không cần để ý đến hắn, từ tư tư giật giật thân mình. Ngăn trở Quý Hải tầm mắt, chính ngươi không tay à, sẽ không chính mình lấy sao? Không có quan hệ từ đồng học, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Ôn Noãn nhẹ nhàng vỗ vỗ từ tư tư bả vai ý bảo nàng không cần. Khẩn trương, nàng chớp chớp mắt, cười nhìn phía Quý Hải, ngươi muốn uống cái gì? Tùy tiện, hắn không sao cả phất tay, Ôn Noãn từ tủ đông biên trên giá cầm một lọ nhiệt độ bình thường nước khoáng. Vừa muốn đưa qua đi đã bị từ tư tư chặn đứng. Nàng đoạt lấy nước khoáng hướng Quý Hải ném qua đi, cho ngươi thủy, không cần lại tiếp cận chúng ta. Nói xong liền kéo Ôn Noãn tay nhằm phía quầy thu ngân. Nước khoáng dọc theo hoàn mỹ đường parabol hướng Quý Hải bay qua đi. Mắt nhìn bình nước liền phải đâm tiến hắn trong lòng ngực. Hắn lại đột nhiên xoay người hướng cửa đi đến. Bang, nước khoáng ngã trên mặt đất, lăn hai vòng đụng vào tủ đông mới dừng lại tới. Từ tư tư lôi kéo Ôn Noãn điên cuồng chạy thời gian rất lâu. Xuyên qua hơn phân nửa cái sân thể dục mới dừng lại tới. Nàng hướng phía sau nhìn nhìn, xác định không có người đuổi theo mới đại đại thư khẩu khí. Từ đồng học, ngươi có phải hay không cùng quý đồng học có xích mích? Ôn Noãn nghi hoặc oai oai đầu. Từ tư tư đối Quý Hải chán ghét quá nghiêm trọng. Liền tính Quý Hải không học giỏi, nàng cũng không đến mức phản ứng lớn như vậy đi. Ai sẽ cùng cái loại này người nhắc lên quan hệ? Từ tư tư chán ghét bĩu môi. Vậy ngươi vì cái gì như vậy chán ghét quý đồng học? Hắn tựa hồ cũng không có xúc phạm tới ngươi, Ôn Noãn hỏi. Từ tư tư do dự một chút, cuối cùng như là hạ quyết tâm giống nhau mở miệng nói. Ta cùng ngươi nói ngươi không cần nói cho người khác. Tốt, Ôn Noãn nghiêm túc gật gật đầu. Quý Hải căn bản không phải ngươi trong tưởng tượng cái loại này trong trường học hư học sinh. Từ tư tư nhíu chặt mày. Cái loại này hư học sinh đơn giản chính là học tập kém. Trốn học lên mạng không làm bài tập hùng hài tử. Mà Quý Hải, hắn đều có thể coi như là một người tội phạm. Tội phạm, Ôn Noãn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Hắn bởi vì đánh nhau đều thành đồn công an khách quen. Nếu không phải nhà hắn có mấy cái tiền dơ bẩn, hắn hiện tại đã sớm là thiếu quản trong sở thiếu niên phạm vào. Từ tư tư khinh thường bĩu môi. Lần trước ta buổi tối về nhà, ở một người yên thưa thớt đầu phố nhìn đến hắn cùng người đánh nhau. Kia nơi nào là tiểu hài tử đánh nhau, kia quả thực chính là hành hung đả thương người. Người biết trên tay hắn lấy cái gì sao? Đao, khai nhận, có thể giết chết người đao. Nàng kích động bắt lấy Ôn Noãn bả vai lay động. Ôn Noãn, hắn căn bản là không phải người tốt. Hắn ngày đó không thương tổn ngươi chỉ là bởi vì ngươi lớn lên đẹp. Hắn coi trọng ngươi, chờ hắn ngày đó chơi nị còn không biết như thế nào xử trí ngươi đâu. Nguyên lai là như thế này à, Ôn Noãn một bộ, bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Khó trách ngươi như vậy mâu thuẫn hắn, cho nên nói. Ngươi nhất định phải cách hắn xa một chút. Từ tư tư biểu tình nghiêm túc nói. Tốt, ta đã biết, Ôn Noãn hồi lấy đồng dạng nghiêm túc biểu tình. Cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, không cần khách khí. Tất cả mọi người đều là bằng hữu sao? Ngươi kêu ta tư tư đi, ta kêu ngươi tiểu Noãn, từ tư tư cười nói. Hảo, tư tư, Ôn Noãn mi mắt cong cong, tan học tiếng chuông vang lên nháy mắt, chúng học sinh đều toàn thân thả lỏng thư khẩu khí. Một ngày chương trình học rốt cuộc kết thúc. Bọn họ cuối cùng có thể về nhà nghỉ ngơi. Lúc này bên ngoài sắc trời đã sắt hắc, thành thị đèn neon từng mảnh sáng lên. Bọn học sinh thu thập hảo cặp sách vội vàng bước lên về nhà lộ. Lão mẹ nên làm ăn ngon bữa tối. Bọn nhỏ chảy nước miếng nghĩ đến. Theo ta đi, Quý Hải đứng ở Ôn Noãn bên cạnh bàn ngữ khí lãnh ngạnh nói. Đang ở thu thập cặp sách từ tư tư nghe vậy lập tức kích động muốn mở miệng. Xin lỗi, ta hôm nay muốn sớm một chút về nhà, cho nên không thể cùng quý đồng học cùng nhau, Ôn Noãn nhàn nhạt cự tuyệt nói. Từ tư tư nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ hướng Ôn Noãn giơ ngón tay cái lên, có phải hay không nàng theo như ngươi nói cái gì? Quý Hải ánh mắt hung ác chừng hướng từ tư tư, này còn cần ta nói cái gì sao? Người này nhân cha thanh danh toàn giáo đều biết, từ tư tư hừ lạnh một tiếng. Tư tư cũng không có nói cái gì. Quý đồng học, ta hôm nay là thật sự có chuyện. Ôn Noãn cúi đầu thu thập sách vở không có xem hắn. Quý Hải nghe vậy biểu tình trở nên cười như không cười. Mắt đen bình tĩnh nhìn chằm chằm từ tư tư đôi mắt. Dễ nghe thiếu niên âm chậm rãi vang lên. Tư tư, từ tư tư trong lòng nhảy dựng. Làm ơn đi, làm gì, các ngươi quan hệ thật là tiến bộ vượt bậc a. Buổi chiều khi vẫn là từ đồng học, buổi tối liền biến thành tư tư, Quý Hải cười lạnh. Còn nói không nói gì thêm, từ tư tư nếu không phải tự cho là đúng cùng nữ nhân này nói gì đó. Nữ nhân này sao có thể đối nàng như vậy thân cận. Hắn thỉnh nàng ăn một đốn cơm chưa còn chỉ là quý đồng học đâu. Quản ngươi chuyện gì, từ tư tư trừng mắt, Quý Hải đã không nghĩ phản ứng từ tư tư. Hắn quay đầu nhìn phía Ôn Noãn, ngươi hôm nay thật sự không rảnh, thật sự không có, Ôn Noãn trả lời. Quý Hải nhắm mắt, cùng Ôn Noãn gặp thoáng qua, sau đó, bắt lấy tay nàng cổ tay, làm lơ từ tư tư giống to kêu to trực tiếp rời đi phòng học. Tiểu Lý, ngăn lại nàng, tốt lão đại. Ngoặc kép, quý đồng học, thỉnh buông ta ra, ôn noãn vặn vẹo thủ đoạn. Hoàn toàn tránh thoát không khai quý hải kiềm chế. Như thế nào, mấy ngày hôm trước còn nói chúng ta là bằng hữu, hôm nay liền trở mặt không biết người. Quý hải khịt mũi coi thường. Các người nữ nhân quả nhiên trở mặt so phiên thư còn nhanh à, ôn noãn nhấp nhấp miệng. Trầm mặc không nói, tính quý hải chẳng hề để ý tiếp tục lôi kéo ôn noãn đi phía trước đi. Hôm nay phố buôn bán có ra nhà ăn tân khai trương. Thỉnh ngươi ăn bữa cơm làm đêm đó ngươi cứu ta tạ lễ. Sau đó chúng ta liền thanh toán xong, ta không bao giờ sẽ tìm ngươi, nói xong. Hắn nhấp nhấp miệng, ngay sau đó thả lỏng biểu tình. Sau một lúc lâu, ôn noãn mới mở miệng nói. Ngươi đã cảm tạ ta, nghe vậy quý hải khóe miệng vừa kéo. Kia đốn cay rát năng không tính, ngươi cũng không cho nhắc lại. Ngày đó kia đốn cay rát năng quả thực là kéo thấp thân phận của hắn. Hắn quý hải thỉnh người ăn cơm mới hoa hơn 10 đồng tiền. Nói ra đi đều phải làm người cười đến rụng răng. Lần này hắn tự mình tuyển nhà ăn, làm nữ nhân này kiến thức cái gì kêu chân chính ăn ngon. Quý hải này tiểu hài tử có đôi khi phản ứng thật sự rất đáng yêu. Lộ ra một cổ tử thiếu niên nên có tính trẻ con. Ôn noãn nhìn hắn xoáy khí sườn mặt, chỉ là có đôi khi rồi lại có người trưởng thành hung ác cùng lạnh nhạt. Dựa theo nguyên tiểu thuyết chung miêu tả, quý hải gia đình giàu có. Sản nghiệp to lớn ở cả nước đều là số 1 số 2. Cha mẹ bởi vì sinh ý nguyên nhân hàng năm không trở về nhà. Gia gia cũng bởi vì thân thể nguyên nhân vẫn luôn ở tại viện điều dưỡng. Thiếu niên từ ký sự khi cũng chỉ có một vị lão quản gia vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Đương mặt khác tiểu hài tử từ nhà trẻ chạy như bay đi ra ngoài nhào vào cha mẹ trong lòng ngực khi... Nghênh đón quý hải vĩnh viễn đều là tất cung tất kính người hầu. Sinh nhật khi thu được chỉ có quản gia cùng gia gia cho hắn chuẩn bị lễ vật. Mà cha mẹ lại liền cái điện thoại tin tức đều không có. Thẳng đến có một ngày, quý hải ở sơ trung trong trường học cùng một vị mắng hắn không có ba mẹ nam sinh đánh một trận. Sau đó hắn mụ mụ liền xuất hiện, họa tinh xảo trang, ăn mặc thời thượng lông chồn áo khoác. Vội vàng mà đến lại vội vàng rời đi, tuy rằng hai người nói qua nói không vượt qua 10 câu. Nhưng là quý hải lại mở ra tân thế giới đại môn. Chỉ cần hắn xảy ra chuyện, cha mẹ liền sẽ xuất hiện. Quý hải là như thế này cảm thấy. Sau đó đệ tử tốt liền biến thành tên côn đồ, học bá liền biến thành học cha, lấy bút tay biến thành đánh nhau nắm tay. Lại sau đó, quý hải cha mẹ lại không xuất hiện. Bọn họ tựa hồ thói quen hắn luôn là ra trạng huống. Từ tự mình lại đây xử lý dần dần biến thành phái người lại đây xử lý. Mà quý hải, đổi bại dễ dàng, biến hảo lại khó khăn. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ lại biến hảo. Tiểu thuyết chung, quý hải đánh nhau xác thật thực hung tàn. Nhưng là nàng có thể khẳng định hắn cũng không có dùng quá vũ khí. Hắn đánh nhau trước nay đều là dùng nắm tay. Quý đồng học, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Không rõ liền hỏi, ôn noãn thích đơn giản trực tiếp biện pháp, phiền toái, quý hải không kiên nhẫn dừng lại bước chân. Hỏi đi, ngươi có phải hay không tổng đánh nhau? Ôn noãn hỏi, quý hải sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt biến thành màu đen mở miệng. Đúng thì thế nào? Vậy ngươi đánh nhau thời điểm dùng đao sao? Ôn noãn tiếp tục hỏi. Hắn thừa nhận chính mình thực bạo lực, nhưng là cũng không hung tàn đến cái loại tình trạng này đi. Quý hải đầy đầu hắc tuyến, người này ngu ngốc nữ nhân trong đầu đều suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật a. Người thật sự không cần đao, nắm tay mới là bày ra một người thực lực phương pháp từ từ từ ở lừa nàng. Ôn noãn nhíu mày, không nên a, nàng hiện tại còn không có thích thượng quý hải. Không nên có loại này muốn châm ngòi ly gián ý tưởng a. Ngươi ngẩn người làm gì a? Lên xe quý hải đem nón bảo hộ khấu ở ôn noãn trên đầu. Quý đồng học, ngươi có phải hay không đắc tội từ đồng học? Ôn noãn giơ tay sửa sang lại nón bảo hộ. Từ đồng học, quý hải nhướng mày, ta có thể đắc tội một nữ nhân cái gì, xác thật. Quý Hải tuy rằng là bất lương thiếu niên nhân tiết, nhưng là hắn đối nữ sinh ngoài ý muốn rộng lượng, chưa bao giờ cùng khác phái so đo chút cái gì, tỉ như giai đoạn trước đối mặt Từ Tư Tư dây dưa cùng chỉ trích. Hắn đều là trực tiếp xoay người rời đi, liền hỏa khí đều không hướng nữ nhân phát, ôn noãn biểu tình nháy mắt trở nên không hảo, một cái viết hoa, không cao hứng trói lọi biểu hiện ở nàng trên mặt. Như thế nào, bị Từ Tư Tư lừa? Quý Hải cưỡi ở xe máy thượng, đơn chân chống đất, gió đêm phất tới thổi bay hắn tóc ngắn, ấm màu vàng đèn đường hạ, thiếu niên soái khí mặt trở nên nhu hòa lên. Ôn noãn viết miệng không nói lời nào, nàng có phải hay không nói, nhìn đến ta đánh nhau dùng đao đả thương người, cho nên cảnh cáo ngươi ly ta xa một chút. Quý Hải gợi lên một bên khóe miệng, ôn noãn rầu rĩ gật gật đầu, xứng đáng bị lừa, ai làm ngươi như vậy bổn. Quý Hải vỗ vỗ ôn noãn trên đầu mũ giáp. Đi thôi, mang ngươi đi ăn cơm ăn đi, ta muốn ăn hải sản. Ôn noãn ngữ khí đầy bụng ủy khuất. Lên xe, ôn noãn, ta kêu ngươi vài thanh, ngươi như thế nào không để ý tới ta. Sáng sớm vườn trường tràn đầy tới đi học học sinh, Từ Tư Tư chạy vội xuyên qua đám người chạy đến ôn noãn bên người. Ôn noãn ngươi làm sao vậy? Từ đồng học, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Ôn noãn biểu tình nghiêm túc chỉ không người góc tường. Hai người đi đến góc sau, ôn noãn thanh âm bình đạm hỏi. Từ đồng học, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Quý Hải đã nói, hắn đánh nhau chưa bao giờ dùng đao. Nói xong lời này ôn noãn chính mình cũng cảm thấy rất kỳ quái. Trọng điểm đặt ở vũ khí thượng lại không đặt ở đánh nhau thượng. Ôn noãn ngươi như thế nào lại cùng hắn dạo ở bên nhau? Từ Tư Tư vô cùng đau đớn nhìn nàng, ta chưa nói dối. Ngày đó buổi tối ta xác thật nhìn đến hai phương dẫn đầu người đều dùng chính là đao. Ôn noãn nhíu nhíu mày, ngươi như thế nào liền xác định người kia là Quý Hải? Ăn mặc chúng ta một chung giáo phục, một chung trừ bỏ Quý Hải không ai hỗn xã hội, hơn nữa hắn là lão đại a, dẫn đầu người không phải hắn còn có thể là người khác sao? Từ Tư Tư một bộ ngươi như thế nào hỏi cái này loại ngốc vấn đề, biểu tình. Thì ra là thế, ôn noãn hiểu rõ, ngươi nhìn lầm rồi, cầm đao không phải Quý Hải, hắn đánh nhau không cần đao, hy vọng ngươi không cần truyền bá loại này không thật lời đồn, ngươi có phải hay không bị Quý Hải tẩy não, liền tính hắn không cần đao, kia hắn đánh nhau là sự thật đi, chỉ bằng vào cái này hắn liền không phải người tốt, Từ Tư Tư nói, lời này nói được thật là vô pháp phản bác, nói đến cùng. Quý Hải đánh nhau chính là không đúng hành vi, dùng không cần đao chỉ là trình độ vấn đề. Từ Tư, ta lý giải ngươi tưởng bảo hộ lớp mỗi một vị đồng học tâm. Nhưng hy vọng ngươi không dùng lại ngôn ngữ công kích Quý Hải. Hắn cũng không có nguy hại đến các bạn học. Ôn noãn thở dài. Quý Hải lại không phải chiến đấu cuồng, chẳng qua là ở người khác trêu chọc đến hắn khi hắn mới có thể cùng người đánh nhau. Mà giống nhau trêu chọc hắn cũng không phải cái gì người tốt. Trong trường học này đó thành thật bọn học sinh hắn một cái cũng chưa động quá. Từ Tư Tư không tác giả có lời muốn nói. Bất mãn đồ miệng, hảo đi, ta tận lực nàng chính là khinh thường Quý Hải cái loại này người. Ỷ vào có mấy cái tiền dơ bẩn liền làm sằng làm bậy. Ngươi còn cùng cái này kẻ lừa đảo ở bên nhau à? Quý Hải không biết khi nào xuất hiện ở cách đó. Không xa, hắn khoanh tay trước ngực, sườn dựa vào trên vách tường, lần sau nếu là lại bị lừa, đã có thể không có hải sản làm ngươi cho hả giận, ngả ngớn tươi cười treo ở trên mặt. Mắt đen nhìn chằm chằm vào ôn noãn, không hề có phân cho bên cạnh Từ Tư Tư, ngươi nói ai kẻ lừa đảo. Từ Tư Tư trong cơn giận dữ quát, Quý Hải làm lơ Từ Tư Tư tồn tại, hắn chậm rãi vươn một bàn tay, còn không qua tới. Người này bổn nữ nhân chính là không giải trí nhớ, này hùng hai tử. Bổn nữ nhân ngươi còn gọi nghiện rồi đúng không? Cho rằng chính mình là bá đạo tổng tài sao? Tan học mang ngươi đi ăn cua hoàng đế. Ôn noãn yên lặng mà hoạt động bước chân. từ muốn offline, dư lại chính là ôn noãn cùng thiếu niên tú ân ái hàng ngày. Đường tinh lan phiên ngoại hai trước thiên ở trong đàn đổi mới. Đốt, không thêm đàn tiểu khả ái có thể thêm đàn quan khán 532.503.541. Thỉnh chính xác đưa vào nghiệm chứng mã soát tạp không cần tiểu khả ái nhóm. Weibo tin nhắn từ ngữ mấu chốt nhưng thu được tự động hồi phục hình ảnh trình tự khả năng không? Đối, phiên ngoại tổng cộng 4 thiên, tiền tam thiên từ ngữ mấu chốt vì tiền tam cái chuyện xưa trung nam chủ tên. Hôm nay tân đổi mới từ ngữ mấu chốt vì múa cột. Tiểu khả ái nhóm soát tạp tự rước DXD. Hết chương.